ông xã Satang đến gõ cửa. Chương 9, tư thế tán tỉnh. Góc truyện audio.com. Cố Hành Sâm cúp điện thoại, quay đầu lại liền thấy Niệm Kiều tinh quái nhìn mình. Cố Niệm Kiều hướng hắn từng bước đi tới. Mỗi một bước cô cố ý đi chậm lại, giống như bước nhảy thanh lịch của một con mèo. Đi tới trước mặt Cố Hành Sâm, bao nhiêu thanh lịch đều đem bỏ xuống. Bất ngờ dùng động tác thô lỗ nắm lấy cà vạt của hắn kéo tới. Chú à, tôi đây là cái bia đỡ đạn sao? Cảm giác không tệ chứ? Con mắt hắn sâu sắc nhìn cô thật lâu, trong lòng phát ra tiếng cười. Cái con bé này, khi giận trông càng bi ẩn, thật sự là, đặc biệt, tại sao lại không nói chuyện, cảm giác không tệ chứ? Cố Niệm Kiều cắn răng nghiến lợi hỏi, trên tay còn khẽ dùng sức. Cả người của Cố Hành Sâm bị cô kéo riêng tới bên cửa sổ. Gần một cái bàn đang đặt một bình hoa nhưng hắn liền chế trụ đầu vai của cô. Uyển chuyển xoay người một cái, làm cả người cô bị chống đỡ ngay dọc bàn. Cố Niệm Kiều cả kinh, phản ứng hoàn toàn bị đảo ngược trong tích tắc. Hai tay Cố Hành Sâm chống dọc theo chiếc bàn. Cả người Cố Niệm Kiều vì thế mà ngửa ra sau, tạo thành đường vòng cung, trông dáng vẻ mập mờ tới cực điểm. Mà trong tay cô còn đang kéo cà vạt của hắn, xem ra tư thế của cả hai rất giống ve vãn nhau. Trong đầu Cố Niệm Kiều liền hiện lên hai chữ, ve vãn. Thoáng chốc mặt cô càng đỏ thêm. Không phải da cô thuộc loại da mỏng, mà là, hễ đối mặt với hắn, thì cô đặc biệt dễ dàng xấu hổ. Đúng là gặp quỷ mà, chú không phải đã cảnh cáo cháu, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn đàn ông hay sao? Đã quên, Cố Hành Sâm đè thấp thân thể tiến tới gần Niệm Kiều. Thanh âm hấp dẫn mê người, hơi thở nam tính thẳng tắp chui vào lỗ mũi của Niệm Kiều. Làm cô có chút mê mẫn, ngơ ngác nhìn hắn, mà quên mất câu trả lời. Cố Hành Sâm thấy vẻ đờ đẫn của cô, lông mày nhíu lại liền tiếp, tại sao không nói chuyện? Cố Niệm Kiều chợt giật mình một cái, trên tay giống như là bị chập điện, lập tức bỏ cà vạt hắn xuống. Tay chân có vẻ luống cuống nhìn sắc mặt của cô. Hắn cảm giác được có điều gì đó không đúng khi cô muốn đưa tay đẩy hắn ra. Thì hắn đồng thời bắt được tay cô vững vàng cố định tại chỗ. Còn hắn vẫn duy trì tư thế cũ, lãnh đạm mà nói, thế nào? Cố Niệm Kiều lắc đầu một cái, rút tay mình về, ngượng ngùng nói, không thế nào cả, chỉ là nghe hắn nói như thế. Trong lòng cô tựa như là bị đâm một nhát, có chút khó chịu. Cố Hành Sâm cũng không nhiều lời, đứng thẳng lên, sau đó mới buông tay Cố Niệm Kiều cúi đầu một lát, liền yên lặng đi ra ngoài. Cố Hành Sâm nhìn theo bóng lưng Cố Niệm Kiều, con ngươi khẽ nheo lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Đến giờ cơm tối, Cố Niệm Kiều cũng không xuống ăn. Ông Cố liền kêu Cố Hành Sâm đi lên gọi cô. Vừa đi đến trước cửa phòng của Niệm Kiều, liền nghe thanh âm giận dữ bên trong, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của ông, cùng lắm thì sẽ học lại, ai sợ ai. Chỉ lo tức giận nên khi Cố Hành Sâm gõ cửa căn bản cô không nghe được. Khi hắn đẩy cửa tiến vào, thì đúng lúc cô quăng điện thoại trong tay đập tới. Nếu như không phải do hắn nhanh nhẹn, cái điện thoại kia đã đập trúng ngay giữa ót rồi. Nhìn những mảnh vỡ điện thoại nằm trên mặt đất, ánh mắt sắc bén của hắn hướng về phía không người sau bị lườm như thế. Thân thể sửng sốt run lên, hai người nhìn nhau mấy giây. Sau đó cô bèn mở miệng, chú không sao chứ, cách trương.